mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2536, một đời một kiếp một đôi 34, góc truyện audio.com, quân thượng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp lại hướng chính phủ Trung Quốc cùng Thụy Sĩ mượn một khoản tiền, tạm thời cấp cứu, Sophia trên đỉnh đầu tiền là không thể cử động nữa, liên tục 2 tháng, cô tất cả thời gian cùng tinh lực hao tổn ở cứu tế cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tình huống trước mắt vẫn đang không quá lạc quan, có quá nhiều dân chạy nạn không biết nên xử trí như thế nào, tạm thời ở trong lều, bọn họ nguyên lai phòng ốc sụp đổ, nước A vốn liền nghèo, nào có nhiều như vậy phòng ốc lâm thời cho bọn họ ở, cũng chỉ có thể ở tại lều vải, dự đoán đã nhiều năm đều phải ở trong lều. Sophia muốn xây nhà, lại cần một khoản tiền vốn thật lớn, chỉ có xây nhà, mới có thể an trí nhân dân này đó, nhưng mà tiền từ đâu tới đây? Tài chính chống đỡ chữa bệnh miễn phí đã khó khăn, tiền chỗ nào tới rút ra xây nhà? Colombia, Hạ Thiên đến Colombia đã một tháng, Colombia vốn là thị trường chất có hại kiêu ngạo, bắt đầu buôn lậu súng ống đạn được này không có gì, vương bài chiếm cứ súng ống đạn được số định mức mặc dù cao, nhưng không có để cho người khác cũng tới ngoạn súng ống đạn được thuyết pháp. Nhưng mà bên này trùm ma túy lớn lại bắt đầu càn quét cứ điểm vương bài, đem tình báo bán cho chính phủ địa phương, đây là vương bài vô pháp khoan dung sự tình. Chờ anh biết sự tình nước A, anh đã xử lý tốt tất cả thời gian. Nhìn tin tức anh mới biết nước A phát sinh tai nạn lớn như vậy, Hạ Thiên mím môi, này hai cha con thực sự là có thể kháng, cư nhiên có thể kháng trụ, bất quá này nợ nần, thực sự là vô cùng thê thảm, anh xem bọn anh quốc gia tài chính, hơi ninh mày, một quốc gia lớn như vậy áp ở trên người Sophia cô thế nào gánh được. Cô kia bút tiền đều nhanh tát nước, ngón tay ở trên bàn gõ, Hạ Thiên rơi vào trầm tư, nhưng mà trong lúc vô ý lại nhìn thấy một tin tức khác. Chắc đại vương từ nước R đi xứ nước A, đã đi 3 ngày, Hạ Thiên nheo mắt lại, từ Thụy Sĩ sau khi trở về, anh liền bắt đầu tra Sophia, đối vị chắc vương tử này một chút cũng không xa lạ gì, một năm trước nhìn thấy Sophia như là tiên nữ, sau khi về nước năn nỉ cha của mình cùng nước A nói thông ra, bị Sophia cự tuyệt này vương tử ở hoàng cung nước A từ triển lạn đà hơn một tháng, trở thành hoàng thất gian một đoạn diễm nghe. Bây giờ, nước A phát sinh tình hình tai nạn lớn như vậy, ngắn trong 2 tháng, nợ nần tăng gấp 4, nước R lại giàu có và đông đúc lần này tình hình tai nạn, bọn họ cũng là quyên tặng một ít vật tư, không mượn tiền cũng không bỏ tiền. Hạ Thiên lạnh lùng cười, nguyên lai ở đây ngăn Sophia. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nước A, hoàng thất. Rachel tức giận bất bình, chắc vương tử thực sự là rất quá đáng, vậy mà vào lúc này đưa ra thông gia, biết rõ công chúa không thích hắn, hắn là ai a, quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Crystal cũng rất phẫn nộ, ở một bên không nói lời nào. Quân thượng cùng vương phi đã sớm ngăn cản vương tử cũng không để hắn nhìn thấy Sophia, theo lý thuyết, vương tử nước R năm nay 21 tuổi, cao to anh tuấn, lại đang Harvard đọc sách tuấn tú lịch sự, hẳn là ứng cử phò mã tốt nhất. Nước R giàu có và đông đúc, nước A nghèo khó, thế nào nhìn đều là Sophia trèo cao chắc vương tử, ngoại giới cũng là nhìn như thế, Sophia công chúa một nước yếu công chủ, bất kể là quân sự cùng tài chính cũng không nói nên lời, nước A có tư cách gì cự tuyệt chắc vương. Góc truyện audio.com, tử, nhưng mà, này chắc vương tử nhân phẩm liền tương đương hỏng bét. Lần đầu tiên nhìn thấy Sophia liền đùa giỡn, thậm chí làm ra thoát quần loại này xấu xa, đem Sophia sợ đến bệnh tim phát tác, cô phái người tra xét này chắc vương tử. Cách chương.